Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Jihi cố chịu đựng cơn khó chịu do ánh sáng chấp nháy, quay đầu nhìn quanh. Bên quầy ba có rất nhiều người đàn ông, người được cho là to cao, rốt cuộc là ai? Cố gắng nhìn cho rõ, cuối cùng cô cũng bị hấp dẫn bởi một bóng dáng ở góc khuất nhất. Anh ta ngồi trên quầy ba, đưa lưng về phía cô, nói chuyện với bartender có vẻ rất quen thuộc. Trong tay là ly rượu được bỏ thêm đá. Ông anh, đang tìm người à? Trong bắp huyền náo, thấp giọng nói chuyện với nhau đã trở thành thói quen, vừa nghe rõ ràng lại khiến người bên cạnh không thể nghe ra. Ai đâu? Elliot không hề để ý. Đôi mắt diều hâu đã liếc nhìn khắp nơi trong ánh sáng lờ mờ. Ai đâu mà nữ cướp hồn phách của anh đó? Jill cười nhẹ, còn giả bộ như thật. Elliot lườm ông chủ, không hề giống ông chủ chút nào kìa. Cười gượng rồi nói, ông chủ, tôi có quen biết anh không? Bây giờ tôi mới biết anh có tính giả bộ thân quen với người khác, không tốt chút nào đâu. Còn dám chê tôi nhiều chuyện, rồi chế nhạo nói, nếu đã muốn gặp thì đi tìm cô ấy đi, cũng không phải không biết cô ấy ở đâu đâu. Giả bộ dè dặt gì chứ, có phải đàn bà con gái đâu. Uống một hơi cạn sạch ly rượu, Elliot không rảnh đáp lại lời anh ta, đôi mắt sắc bén liếc nhìn một lượt, nhưng vẫn không thể tìm ra gia nhân trong mộng, nên chẳng còn hứng thú chơi bời. Tôi đi đây. Anh hờ hững để lại một câu rồi xoay người rời khỏi. Đẩy cửa, anh lập tức thở dài một hơi, lần đầu anh cảm thấy thất bại như vậy. Có lẽ cô ấy thật sự không để ý đến mình sao, thản nhiên như vậy sao? Nếu không phải bởi vì hôm sau anh phải đáp máy bay trở về anh thì anh cũng không vội vàng đưa cô ấy về nhà như vậy. Mới nghĩ đến đây, đột nhiên có một bóng dáng nhỏ xinh khẽ khàng bước qua trước mắt anh. Chiếc váy tung bay khiến cô xinh đẹp như một thần tiên. Mà cô lại không đếm xỉa gì đến sự tồn tại của anh. Dù cô cố ý hay vô tình, anh vẫn không thể chịu đựng được sự coi thường của cô. Sải bước đuổi theo anh, anh ôm lấy vòng eo thon nhỏ, nghiêng người hôn lên miệng nhỏ nhắn đó. Dì bỗng bị hôn đến mức quay cuồng, hoa mắt chóng mặt, hoàn toàn sụi lơ trong nụ hôn càn rỡ nóng bỏng của người đàn ông đó, nhưng lại không hề cảm thấy xa lạ. Elliot có phần hả hê nhìn cô gái cục trên ngực mình thở gấp. Lần này xem cô còn có thể giả bộ không quen biết anh không. Mắt anh tràn đầy vẻ sung sướng vì đã làm được. Nếu muốn lấy lui làm tiếng để hấp dẫn anh, vậy thì cô đã thành công rồi. Thực ra cô không cần làm vậy, anh cũng mê mẩn cô rồi. Sau khi thở dốc, dần dần tỉnh táo lại, cuối cùng Jihi cũng có sức để đứng thẳng dậy, vội vàng lùi lại đằng sau, đang định lên tiếng trách cứ thì lại phát hiện ra khuôn mặt Tây Phương đó thì lại cứng họng. Bây giờ phải làm sao đây? Mắng anh ta bằng tiếng Trung, liệu anh ta có hiểu không? Đành phải tàn nhẫn trừng mắt nhìn anh ta, tỏ vẻ cảnh cáo. Nhưng cô lại không biết đối với anh, ánh mắt này kiểu diễm, quyến rũ đến mức nào. Kiếp trước chắc cô cầm tinh con rắn, chỉ cần trừng mắt như vậy đã làm anh bị thuần phục rồi. Di nhớ tới cảnh cáo của Tú Kỳ, cho rằng anh ta là kẻ tìm kiếm tình một đêm. Thấy anh ta không sấn tới nữa, nên cô tưởng rằng ánh mắt trách cứ của mình có hiệu quả, nên xoay người đi về phía dưới đường định đón xe về nhà. Elliot ngẩn ra vì hành động của cô. Đi ư, cô ta lại muốn bỏ đi như vậy. Anh giận điên lên, cô bé này coi anh là thứ gì chứ? Dám qua lại trước mặt anh tự nhiên như vậy. Anh đã dằn lắm rồi, đến lúc này không thể nhịn được thêm nữa. Anh duỗi tay ra, khom người vác cô gái nhỏ nhắn đang hoảng sợ kêu la lên vai, đi tới bãi đậu xe, nhét cô gái đang la hét ầm ĩ vào trong xe, khóa cửa lại. Anh ta hành động liên tiếp khiến cho cô không kịp phản ứng. Hàng ngàn câu tiếng Anh đồng thời thoáng qua trong đầu cô, nhưng lại không tìm được câu nào để ngăn anh ta lại. Trời ạ, không gặp được ai mà lại gặp phải một tên Tây, chửi bằng tiếng Trung Quốc có được không? Nếu anh ta không biết tiếng Trung thì sao? À, điện thoại, mình có thể gọi điện kêu cầu cứu. Bàn tay nhỏ bé lặng lẽ cho vào trong túi sách, lại bị con người tinh danh kia đoán được. Đoạt lấy chiếc túi cô ôm trước ngực làm lá chắn. Ôi, cô bất lực nhìn túi da của mình bị cướp đi, không biết phải làm thế nào. Mình quá nhẹ dạ rồi, cứ cho rằng chỉ cần rời khỏi bắp thì không sao nữa. Không ngờ vừa thả lỏng mình đã bị anh ta vác đi. Phải làm thế nào đây? Làm thế nào để nói với anh ta rằng anh ta đã tìm nhầm người nhỉ? Mình không phải là hạng người mà anh ta nghĩ, đối tượng tình một đêm đó. Suốt đoạn đường, cô cân nhắc cách biểu đạt suy nghĩ của mình. Không ngờ đảo mắt đã tới nơi, vốn định nhân lúc anh ta mở cửa thì cô chạy trốn.